Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, sau khi chết Đào Mộ Phần. Nghe Bộ Phi Yên, Lục Xanh đáy lòng không hiểu đau xót, nhưng trên mặt, nhưng không có nửa phần biểu lộ, tay cầm lấy cần câu, nhìn qua xa xa sóng biển chậm rãi vọt tới, nếu như ngươi chết. Hoặc là thân bại danh liệt, như vậy thân là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Huyền Diệu Điệp. Tự nhiên là thành trong thiên hạ nhất phong hoa tuyệt đại nữ tử. Huống chi, Huyền Diệu Điệp võ công cũng không kém chút nào. Lục Xanh thở dài một hơi, chậm rãi quay đầu, ngươi gặp qua Huyền Diệu Điệp dung mạo a? Không có, ta mù mắt về sau mới quen Huyền Diệu Điệp, nhưng là ta biết. Gặp qua Huyền Diệu Điệp dung mạo người đều nói nàng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Có khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn mị lực. Vậy có hay không người nói cho ngươi? Kỳ thật ngươi cũng dáng dấp rất đẹp. Chí ít, không thể so Huyền Diệu Điệp chênh lệch. Lục Xanh nhìn xem Bộ Phi Yên, nói rất chân thành. Bộ Phi Yên trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi, hiện lên một tia nghi hoặc. Không tin, còn có một số bối rối. Không có, không có, con mắt ta nhìn không thấy. Hẳn là, rất xấu đi, con mắt của ta có thể là đen, có thể là trắng xóa, cũng có thể là, ta cho ngươi biết, con mắt của ngươi là đen, cũng có trắng, cùng ta nhìn thấy chỗ có mắt không hề khác gì nhau. Con mắt của ngươi rất lớn. Mắt hình nhìn rất đẹp, có lẽ thân là mù mắt người tiếc nuối lớn nhất không phải không nhìn thấy thế giới này cỡ nào phấn khích, mà là không nhìn thấy ở cái thế giới này ngươi là xinh đẹp dường nào. Ông trời làm cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức vẻ đẹp của ngươi, lại duy chỉ tước đoạt quyền lợi của ngươi, thật sự là không công bằng. Ngọc Trúc, công tử, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp đàm cái này. Bộ Phi Yên gương mặt nung đỏ lợi hại, né tránh quay mặt chỗ khác. Không, ta muốn nói là, nếu như ngươi là băng phách kiếm tiên, nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng cũng không để ý gì tới từ gia hại ngươi. Hai người các ngươi tạo thành CP cũng không có gì không tốt. Nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác có không dưới nàng khuynh thành dung mạo. Cái này khiến hào quang của nàng hoàn toàn bị ngươi che đẩy. Dáng dấp không dễ nhìn hơn ngươi. Võ công không bằng ngươi. Đây mới là nàng muốn diệt trừ ngươi nguyên nhân a. Ba ngày sau đó, Bộ Phi Yên thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Mà Lục Xanh rời đi Kim Lăng đã 10 ngày. Yên La đảo nơi xa một mảnh mênh mông. Chỉ có tầng tầng lớp lớp như gợn sóng đồng dạng sóng biển không ngừng đập trên bờ biển đá ngầm. Ngươi muốn đi rồi sao? Bộ Phi Yên lặng lẽ đi vào Lục Xanh sau lưng. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên quan hệ tới gần rất nhiều. Có lẽ đã đến bằng hữu tình trạng, mà Lục Xanh cũng là Bộ Phi Yên cái thứ hai bằng hữu. Chúng ta tại cái này đã 10 ngày. Ai biết thành Kim Lăng loạn thành cái dạng gì? Ta tại cái này rất an toàn. Ngươi muốn trở về liền trở về đi. Ta ở đây chuẩn bị đủ nhiều đồ ăn. Bất quá, ngươi biết làm cơm à? Biết, không có thần thức cảm ứng. Ngươi còn có thể giống như kiểu trước đây. Sinh hoạt thuận tiện à? Lục Xanh có chút không yên tâm hỏi. Bộ Phi Yên khóe miệng có chút câu lên. Lộ ra một cái thanh nhã mỉm cười. Ta cũng không phải là chỉ dựa vào thần thức cảm ứng chung quanh. Thần thức cảm ứng bất quá là thuận tiện nhất một loại. Tốt a, cái kia ta đi. Lục Xanh cười cười, đứng người lên, chậm rãi đi hướng biển rộng. Ai, ngươi dự định bơi về đi? Bộ Phi Yên kinh ngạc kêu lên. Không, ta dự định đi trở về đi. Tị Thủy Quyết là Lục Xanh ở cái thế giới này học được duy nhất công pháp. Dùng rất tốt, đêm tối, tinh quang tươi đẹp, Lục Xanh lặng lẽ từ hỗ thượng phủ lên bờ. quanh thân hơi nước dập dờn, phảng phất tiên vân vờn quanh. Mấy bước về sau, lục xanh quần áo trên người đã khô ráo, thân ảnh lóe lên, hóa thành lưu quang biến mất ở trong màn đêm. Kim Lăng trừ ma đại hội đã kết thúc, chuyển vào Kim Lăng muốn đem bộ phi yên kéo xuống thần đàn võ lâm quần hùng nhóm ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, lấy Bách Hoa Cung cầm đầu, lấy Liễu Thanh Vân làm đao, lấy Kim Lăng làm trung tâm tứ tán hướng xung quanh tìm tòi. Không chỉ trừ ma biết, chính là Giang Nam đảo tất cả thế lực ngầm, Ngưu Quỷ Thần Xà đều tại trận này thịnh trong hội nổi lên mặt nước. Huyền Thiên Phủ phòng họp, mấy cái đại lão tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Hiện tại Giang Nam đảo cơ hồ đã mất khống chế, không thể lại để bọn hắn kiêng kỵ như vậy. Thế tử, ngươi nghe một chút hiện tại trong chốn võ lâm cái gì truyền ngôn. Giang Nam đảo đệ nhất thế lực là trừ ma biết, chính là Nam Lăng Vương Phủ nhìn thấy trừ ma sẽ đều muốn nhượng bộ lui binh. Tại tiếp tục như thế, Huyền Thiên Phủ liền nên đóng cửa, trừ ma sẽ chỉ là tạm thời. Bọn hắn là bởi vì bộ phi yên mà tập hợp đám ô hợp. Chờ một lúc sau, tìm không thấy bộ phi yên bọn hắn liền sẽ không công mà phá. Tất cả ta cho rằng vẫn là tránh né mũi nhọn. Huyền Thiên Phủ giờ phút này không nên cùng giang hồ thế lực đối kháng chính diện. Chí ít cái này trước hết nhất chế tạo ma sát không thể là chúng ta. Đến nay 19 châu đều tại ngo ngoe muốn động. 9 đại tông môn đều có một lần nữa khai sơn dấu hiệu. Một khi 9 đại tông môn mở lại, giang hồ võ lâm thế lực sẽ là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Mà một khi cùng triều đình đối địch, thiên hạ sẽ đại loạn. Huyền Thiên Phủ mới thành lập, không thể cứ như vậy không đạt được gì. Thật vất vả chúng ta nắm trong tay Giang Nam đảo, bây giờ lại có chắp tay nhường cho người. Trước đó thanh trừ màu xám thế lực, cả đám đều bắt đầu ngóc đầu trở lại. Náo nhiệt như vậy a. Lục xanh thanh âm đột nhiên vang lên, trong phòng họp tranh luận nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lục xanh, người rốt cục trở về rồi. Thẩm Lăng bị làm cho đầu óc quay cuồng, ngạc nhiên đứng người lên. Cửa phòng mở ra, Lục xanh nhanh chân bước vào trong phòng họp. Các ngươi tranh cái gì đâu? Có vẻ như chúng ta Huyền Thiên Phủ rất bị động a. Ngươi trở về vừa vặn, ngươi đến xem, trước đó chúng ta quyết định đối với trừ ma hội bỏ mặc không quan tâm. Nhưng hiện tại xem ra, lại là thất sách, trừ ma hội mặc dù là bộ phi yên mà sinh, nhưng như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Các môn các phái đều gia nhập trừ ma hội, mà những tam giáo cửu lưu kia, thậm chí trước kia đã bị chúng ta đánh thở không nổi hắc đạo thế lực đều gia nhập. Bọn hắn chính là làm dáng một chút tìm xem bộ phi yên hạ lạc. Nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là ngóc đầu trở lại tranh đoạt địa bàn. Hiện tại bọn hắn lưng tựa trừ ma hội, chúng ta đều không tốt ra tay với bọn họ. Có trừ ma hội chỗ dựa, bọn hắn càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đại lý xe, tửu lâu, thanh lâu, sòng bạc, bọn hắn lại bắt đầu tham gia. Hiện tại các lớn thương hội đều tại quan sát. Chỉ cần chúng ta vừa lộ ra nhượng bộ, thành Kim Lăng lại đem trở lại 3 tháng trước trạng thái. Hiện tại mọi người tranh chấp không dưới, không biết nên quản vẫn là không quản lý. Cái này còn có thương lượng tất yếu à? Lục xanh tò mò hỏi, ai duỗi móng vuốt liền chặt tay, đưa chân liền dậm chân. Cái kia nhiều như vậy lo lắng, coi như lưng tựa trừ ma hội, cái kia cũng nên tuân thủ trở xuống triều đình chuẩn mực à? Chúng ta Huyền Thiên Phủ đại biểu triều đình liền đại biểu chuẩn mực. Chúng ta mặc kệ chuyện giang hồ, nhưng giang hồ cũng không thể chơi nhiễu đến chúng ta chấp hành công vụ a. Thẩm Lăng cúi đầu, trầm tư hồi lâu, tốt, cứ dựa theo Lục xanh ý tứ xử lý. Chư vị, để các huynh đệ giữ vững tinh thần đến. Huyền Thiên Phủ giả nhiều ngày như vậy cháu trai, từ hiện tại lên, cũng nên làm đại gia. Mọi người, ra tay đi. Lương Vĩnh Nhân đám người liếc nhau, nhào nhào từ đối phương trong mắt thấy được một cái ý tứ. Từng tái đứng người lên, nối đuôi nhau rời đi phòng họp, chỉ để lại Lục Xanh cùng Thẩm Lăng hai người. Từ Thẩm Lăng hôm nay tỏ thái độ đến xem, tại Thẩm Lăng trong lòng bọn hắn cộng lại còn không có một cái Lục Xanh có phân lượng. Mặc dù lẫn nhau quan hàm là giống nhau tứ phẩm, nhưng Lục Xanh tứ phẩm là thuần bạch kim, lòng người vốn chính là cán cân, thiên về ai tự nhiên sẽ bạc ai. Trước kia mọi người đáy lòng mặc dù có ý thức, nhưng không có như hôm nay thẳng như vậy xem rõ ràng cảm nhận được. Muốn nói trong lòng có nhiều như vậy cảm giác khó chịu không thể tránh được, nhưng đều ở quan trường chìm nổi, loại tình huống này sớm đã thấy nhiều quen thuộc, mà lại so với những giả áo túi cơm kia từng bước cao thăng khác biệt, Lục Xanh chí ít có thể xuất ra làm cho tất cả mọi người đều tin phục năng lực. Trong phòng họp, Thẩm Lăng giảo hoạt nhìn xem Lục Xanh, đều thu xếp tốt rồi, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi có thể hay không đổi một ánh mắt, ngươi cái ánh mắt này để ta tổng ta cảm giác có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm. Ngươi đây coi như là không có làm việc trái với lương tâm à. Muốn hướng lớn mà nói, kia là lấy việc công làm việc tư. Thật không nhìn ra, ngươi lại có cái này khẩu vị. Mặc dù bộ phi yên nhìn xem cảnh đẹp ý vui, nhưng là nhân gia dù sao cũng là cái cô gái mù. Ngươi liền không sợ sau lưng có người nói nhàn thoại à. Ta đây là theo lẽ công bằng xử sự có được hay không? Đúng, hiện tại tình thế thế nào? Đám người áo đen kia có hay không lại ra tay? Không có, đám người áo đen kia rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hiện tại tình hình này, bọn hắn cũng không ngốc có được hay không? Chỉ cần vừa ló đầu, nhất định là trừ ma hội hàng đầu mục tiêu đả kích. Tốt, a, bộ phi yên bây giờ bị chúng ta trốn đi. Phía sau màn hắc thủ hẳn là sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Cứ như vậy, xem như cho ta tranh thủ đến một chút thời gian. Ngày mai bắt đầu, ta muốn tiếp tục truy tra tung tích của bọn hắn. Cũng tốt, bất quá trừ ma hội nếu là không yên tĩnh, còn phải ngươi xuất thủ à. Biết, ta về đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Kim Lăng phảng phất đột nhiên trở nên ngột ngạt xuống tới. Trước đó Huyền Thiên Phủ nhượng bộ, để những chốn ở kia âm u nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn hắc đạo thế lực lấy vì bọn hắn cơ hội tới. Đoạt địa bàn, chế định chính mình quy tắc. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, trong vòng một đêm, Huyền Thiên Phủ lộ ra răng nanh vậy mà lại như thế sắc bén. Thậm chí, so với trước đó càng thêm sắc bén, càng thêm không nể tình. Vừa mới đánh xuống địa bàn, còn chưa kịp đem địa bàn che nóng, ngóc đầu trở lại thế lực nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Thậm chí, vỡ nát so với lần trước còn muốn triệt để. Cũng có may mắn trốn qua vây bắt các vị đại lão. Tại sông ra trùng vây về sau ngay lập tức hướng trừ ma hội khóc lóc kể lể. Trang dáng vẻ vô tội thu hoạch một đám bách hoa cung đệ tử đồng tình. Nhưng ở Lương Vĩnh Nhân chờ xuất ra một chồng thật dày tội trạng về sau, trừ ma hội trực tiếp đem đám người này xóa tên. Chẳng những không có như trong dự liệu như thế cùng Huyền Thiên Phủ lên xung đột, thậm chí rất có cùng Huyền Thiên Phủ ca hai tốt tư thế. Cái này, những phụ thuộc kia trừ ma hội đánh lấy tính toán thế lực nhau nhau trợn tròn mắt. Còn tưởng rằng bao hết một cái cột trụ, nghĩ không ra vậy mà lại là kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Kim Lăng phá lệ an tĩnh lại. Nhưng Huyền Thiên Phủ biết, an tĩnh xuống ám lưu, như thế chảy xiết. Lục Xanh lặng yên một người xuất hiện tại An Sơn Phủ, lại một lần nữa đi vào Phiêu Miểu Các. Phiêu Miểu Các đã bị người quét dọn sạch sẽ, trừ đao kiếm chặt cây vết tích vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt bên ngoài, không còn có trước đó cái kia một trường giết chóc vết tích. Lục Xanh tại Phiêu Miểu Các tìm tòi một vòng cũng không phát hiện. Đi vòng dọc theo trước đó đi qua tiểu đạo đi tới Dược Tiên nhà tranh. Xa xa, Lục Xanh liền thấy hai tòa bị gỡ ra phần mộ, tản mát vách quan tài, nói đã từng có người đối bọn hắn làm ra hung ác. Sau khi chết đào mộ phần, nghĩ đến cũng là Âu Dương Minh Nguyệt hàng này làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục